Nên ngày hôm nay học trò phải chịu lẹp, phải tặng quà cho thầy. Nào quý vị, bữa nay tôn vinh là thầy chứ đâu phải tôn vinh trò, phải không? Nên ngày hôm nay học trò chịu lẹp, giống như là ngày 8 tháng 3 tôn vinh phụ nữ, phụ nam phải chịu lẹp thôi. Nào quý vị, như vậy thì chúng ta nói thấy là hôm nay là ngày 20 tháng 11, tức là ngày tôn vinh những người thầy cô. À, quý vị, và quý vị biết là nhân loại của chúng ta ấy, là từ khi khai sanh ra, và các cái nền mà triết học, như là trong cái nền triết học cổ đại, trung đại, tới triết học cận đại và triết học hiện đại, thì người ta mới nghiên cứu qua các cái hình thành nên cái xã hội của loài người. Từ thời đầu tiên mà con người gọi là ăn lông ở lỗ, quý vị, theo thuyết tiến hóa của Darwin á, nói con người ta từ vượng người mà thành người, thì sơ khai thị tổ của loài người á, thì chúng ta sống theo bầy đàn, theo những cái nhóm gọi là xã hội công xã nguyên thủy. Và từ công xã nguyên thủy á, thì con người mới tiến bộ và lần lần lên. Con người tiến bộ lên á, với hai phần. Một phần thứ nhất là tiến bộ về cái thân của mình. Không có gì, do như là ông Darwin ông nói rằng là con người tiến hóa lên là do quá trình vận động, nghĩa là con người mình phải có vận động, có lao động, từ vận động, từ lao động đó nó mới hình thành nên những cái cơ bắp mà trong con người của mình, và nó làm phù hợp với vai trò thiên nhiên, làm mình càng ngày càng tiến hóa lên, như lông rụng bớt chẳng hạn, tai rút ngắn lại bớt. Rồi nói chung là cái gì mà nó không đẹp thì bắt đầu nó tiệt tiêu đi, và cái gì đẹp bắt đầu là nó hoàn chỉnh lên con người ngày hôm nay. Quý vị mới thấy là cái con vượng người, mình mới chụp cái hình cái cốc đấy, mình so với cái người ngày hôm nay thì mình thấy mình đẹp hơn con vượng người ngày xưa nhiều lắm. Quý vị thấy không? Ví dụ như người giáo chỉ mình ngày xưa không gì, cái chân thì nó méo quên đấy, nhưng mà giờ càng ngày mình càng phát triển lên, di truyền qua cỡ chân mình thẳng bằng. Quý vị nó đẹp vậy. Đến càng ngày con người mình càng hoàn thiện lên, cái đó là sự tiến hóa do vận động tự nhiên của loài người và muôn loài vạn vật. Không có gì, nhưng cái xã hội tiến hóa phải là tiến hóa chỗ mà mình đẹp lên, không có gì, mà xã hội tiến hóa là tiến hóa do sự nhận thức của con người, càng ngày người càng tiến bộ. Ví dụ như thời công sản nguyên thủy á, thì người ta hiểu biết ít về thiên nhiên lắm, người ta không biết gì hết á, và người ta biết ít về con người mình. Ví dụ như bệnh, mình không biết bệnh á, không biết bệnh gì nữa, rồi từ từ người ta mới kinh nghiệm, ta nói những cái loại bệnh á mà hay hắt xì, nha, gì đó là loại bệnh, nó bệnh cảm nha quý vị. Con loại mà dụng mình đau trên đầu à, nhất mà khi mà trời chuyển mùa chứ, ta nói đó là viêm xoang nha chẳng hạn à, rồi á là mặt mình mà đỏ lên rần rần rần rần rần á, ta biết đó là bệnh lên máu à, chẳng hạn. Còn mình đau cái bụng là ta biết đau gì, nhưng mà đau bụng với chân chấn thị này đau sướng là ta nói là đau bao tử à, chẳng hạn đó quý vị. Rồi đau bên phải nè là ta biết á là mình à, đau gan. Đó, rồi ví dụ như á, là đau à, bên phải phía dưới á, thì là đau à, ruột thừa à, còn đau á, mà bên trái mà phía dưới á, là đau ruột già chẳng hạn. Còn đau bên trái mà đau xích lên dưới như của trái tim chút á, là à, đau cái à, la la lách đó. Nha quý vị, như vậy thì rồi trên chút xíu nữa bên trái á, là cái trái tim, và đau đằng sau lưng á, là cái phổi, mà dưới cái lưng giữa giữa lưng á, là đau thận à, vân vân. Thì con người mình á là bắt đầu chúng ta nhận thức, chúng ta biết cái đó là biết về con người mình. Rồi cái thứ hai nữa là ta biết về cái xung quanh mình, cái thiên nhiên. Cái thiên nhiên ở bên ngoài á là thường thường á như là mưa gió sấm chớp bão bùng, tất cả cái người ta biết. Rồi đầu ta biết trồng trọt các cái loại cây, ta biết nuôi các cái loài, không có gì. Ban đầu á là con người ta không biết gì hết á, giống như là chúng ta chưa tìm ra lửa đó. Vào cái thời trong sản nguyên thủy á, con người ta không tìm ra lửa, mà lửa thì nó có mặt khắp nơi, chỉ có hai cái vật nhám nhám chạm nhau thôi nó cũng trở thành lửa nữa. Nó vì là nhiệt độ càng ngày càng tăng lên, các cái khu rừng rậm, ví dụ như vùng rừng khô, vùng rừng Amazon đó, những cái mùa mà khô á là cái độ ẩm á nó tăng lên và cái bùi nhùi nó nhiều, quý vị, từ từ tăng lên bốc cháy rải ra những cái trận cháy rừng trong lúc mà nắng hạn vân vân. Quý vị thấy vậy, nên ngày từ cái công sở nguyên thủy á bắt đầu á là ta sống trong những cái hang. Hang xong ta thấy là những cái hang này sao nó bất tiện quá quý vị, bắt đầu ta biết á, lấy cái đồ ta che phía bên trên thành ở nhà, ta che lên trên để ta sống trong đó, để ta bảo vệ ta là nắng bảo vệ mưa quý vị. Bắt đầu biết suy nghĩ ra cái thứ bảo vệ nắng bảo vệ mưa đó trở thành ở nhà à, và cái ta đi ở ngoài ta động vật hoang dã bên ngoài quý vị, người ta săn xong á là người ta bắt về ăn thịt cái xong à. Nhưng mà sau đó quý vị ta biết bắt những cái con về ta nuôi. Như cái con heo đầu tiên là bắt ở trong rừng á, là loại heo rừng á, nó nhốt trong nhà. Thì bữa đó không biết gì, cái lý do nào đó, đó không biết là cái nhà nó bốc cháy. Cái nhà đó ở cạnh cái khu nắng á, là nóng sao đó, mà cái nhà bùi nhùi đó của người ta nó bốc cháy. Vì bốc cháy cái nó cháy luôn con heo. Khi mà cháy luôn con heo đó, về người ta sao thấy là cái thịt sống của con heo á mà nó ăn á thì sao mà nó không ngon. Mà nhưng mà bây giờ nó cháy luôn con heo, có gì là thành heo nướng. Vì con heo heo nướng trong lịch sử đầu tiên cái lò nướng chính là cái nhà đó. Nó cháy nhà nướng luôn con heo. Và do đó mà người ta mới phát hiện ra, à thì ra là cái ngọn lửa nó sẽ làm cho cái thịt trên này là trở thành ngon hơn, là trở thành là hấp dẫn hơn, trở thành thơm hơn quý vị. Nên từ đó về sau mỗi khi mà ai mà muốn ăn thịt heo người ta đốt cái nhà. Ta bỏ vô ở trong nhà nào ta đốt lên, đúng không quý vị? Như vậy thì mỗi người lần ăn thịt con heo ta đốt cái nhà, thịt con heo ta đốt cái nhà. À vậy đó quý vị, sao mà ta thấy cái nó tốn kém dữ quá đi. Tại cho cái nhà mình làm rồi cân lao động cực khổ của bao nhiêu thanh niên ở trong làng mà bây giờ lại đốt đi. À cái nhà có quý vị, bắt đầu là ta biết là ta vậy thì cái nhà cấu tạo đó là đất lên thành đống. Nó quý vị, đất lên thành những cái đống. Đống cây đống gì đó, đầu đó ta biết là sạc những cái viên đá với nhau á, sẹt ra thành lửa, những cái bùi nhùi sẹt ra thành lửa xong rồi ta đốt nó lên, ta mới để miếng thịt lên đó. Người ta nướng thì ra là cái mông thịt nướng ngày hôm nay. À, quý vị, ngày hôm nay bắt đầu cái lò vi sóng vi ba à, chẳng hạn, rồi là cái lò nướng này nọ, hoặc là lò nướng than có cái dĩ phía trên. Chứ ngày xưa mình đâu biết đâu, mình lùi cho không, không có dĩ biết là cái khoai lang, mặn khoai lang lùi không không. À, quý vị, lùi vô cho đâu có biết cái dĩ phía trên, sau này biết cái dĩ phía trên. Thì cái nhân loại càng ngày họ càng cái nhận thức ra và những cái kinh nghiệm đó quý vị được truyền lại thành những cái sách, truyền lại ở trong dân gian. Thì những người nào học những kinh nghiệm đó, học biết những kinh nghiệm đó, thì cái đứa trẻ nó mới sinh ra, đó quý vị, nó không biết gì hết á. Thì những cái người mà đem những cái kinh nghiệm mà ông bà mình đã trải qua những cái trả giá đó đó quý vị, và bây giờ đã truyền đạt lại cho đời sau, thì những người đó tôi gọi là những người thầy. Nghĩa là những cái gì mà dạy cho những người nào không biết, dạy những cái biết, biết gì để phục vụ cho cái đời sống mình, à, gọi là người thầy. À, nhưng mà từ đó quý vị mới hình thành nên đó, trong xã hội có hai cái tầng lớp, một tầng lớp dạy và một tầng lớp học những người dạy. Thì những người dạy ta gọi là thầy, rồi những người học dạy ta gọi là trò. À, quý vị, từ đó nó có quan hệ, những mối quan hệ thầy trò. Đó quý vị, như vậy thì trong cái lịch sử mà nhân loại, con người ta sở dĩ tại sao lại có ngày hôm nay đó quý vị, mà con người ta nhận thức như thế này, tại sao mình biết được cái chữ, tại sao mình biết được máy tính, tại sao là mình biết y học, tại sao mình biết kinh sách, tại sao mình biết tại sao khi mà cha mẹ mình sanh ra mình chả biết cái gì cả. Đó quý vị, mà ngày hôm nay mình biết nhiều đấy. Đó quý vị, mình có thể ngồi tám từ sáng tới chiều, lấy gì để tám? Đó quý vị, lấy kiến thức đấy để tám, phải không? Thì kiến thức đó do đâu mà có? Đó quý vị, từ cái ngôn ngữ học, từ cho đến những cái kiến thức ở trong xã hội, trong kiến thức những tôn giáo, tất cả đó chúng ta phải học hết. Đó quý vị, mà chúng ta học thì là phải có những vị thầy dạy cho mình. Nên Khổng Tử ngài nói rằng là trong ba người đi với mình thì đó có một người là thầy của mình. Đó quý vị, nên các vị thầy bàn bạc ở trong xã hội từ xưa nay bao nhiêu đó quý vị, và người ta nói là nghề, cái nghề mà làm thầy đó cũng là một cái nghề, gọi là nghề gì, ai biết nghề gì, nghề làm thầy là nghề gì? Nghề giáo, ta gọi là nghề dạy học, phải không? Như vậy nó là nghề dạy học là nghề cao quý nhất, nghe không quý vị? Cao là ở trên người ta, nghe không? Quý là người được người ta tôn trọng. Như vậy nghề dạy học là nghề cao quý nhất, tức là cái người làm thầy đó quý vị thì được người ta tôn trọng nhất, nghe không quý vị, thấy không? Như vậy người ta ở thế gian người ta xưng tôn các vị làm thầy là cái nghề là cao quý nhất quý vị. Như vậy từ từ đó thì trong dân gian xuất hiện nhiều cái vị thầy khác nhau ở trong dân gian. Như vậy thì một cái vị thầy mà bình thường không ai biết đến, và một vị thầy á quý vị có nhiều người biết đến, một cái vị thầy á là chung chung, đó quý vị, và có những vị thầy vĩ đại, đó quý vị. Như vậy thì sự vĩ đại này được cái thế giới và nhân loại á người ta đã ghi nhận những điều đó, đó quý vị. Như vậy thì từ xưa đến nay cái một vị thầy như thế nào mà được cái thế gian người ta xưng tôn lên, người ta xưng tụng lên, người ta tôn kính lên là một những cái vị thầy vĩ đại, và mình có khả năng làm được cái những vị thầy vĩ đại đó không? Nghe không quý vị, mình phải đặt ra những trường hợp đó quý vị. Những vị thầy vĩ đại là được cả dân chúng người ta tôn sùng, người ta ái mộ, người ta bái lại, người ta tôn kính đó quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, nhân ngày nhà giáo Việt Nam tôn vinh các vị thầy, thì trước hết đó là chúng tôi là những cái người mà cũng đi giảng dạy nhiều cái lớp mà từ ngoài đời cho đến ở trong tôn giáo, cũng có những cái chia sẻ, nhưng mà cũng là một cái học trò đã từng học những trường sơ cấp rồi trung cấp mà rồi đại học Phật giáo. Ở ngoài đời thì đã từng học các cái trường nhỏ nhỏ, khi bằng trường gì lớp 5 trở xuống là tiểu học, phải không? Rồi tới trung học cơ sở là lớp 5 tới lớp 9, rồi tới trung học phổ thông là lớp là 10 tới lớp 12. Cái gì? Tất nhiên là từ tiếng Anh high school là lớn là cấp 3, rồi lên tới đại học là university, lên trên đại học tên master, diploma, dài dài trên đó quý vị, là nghiên cứu sinh luôn, nó dài dài trên. Như vậy thì mình đã, nếu mà một người nào mà đã từng đi dạy thì cái người đó đã từng làm học trò đó quý vị. Nên ngày hôm nay thì nhân danh là một học trò của những người thầy, xin chúc tất cả những người thầy ở trên thế gian này có một cái ngày thật là an vui, ngày là tràn đầy phúc lạc và niềm hạnh phúc, là một ngày hãnh diện vì những người học trò của mình đã thành công ở trong cuộc đời này, đã mang cái những cái kiến thức mà các cái vị thầy đã tận tình giảng dạy đi khắp cõi ta bà này, để trong đời sống thì làm lợi lạc cho xã hội, ở trong đạo thì làm lợi lạc cho vô lượng quần sanh, biết tới con đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đem đến cho thế gian này. Như vậy thì nhân danh là một học trò của những vị thầy xin chúc tất cả các vị thầy, dầu cho vị thầy đó còn hiện tại, hiện tiền hay vị thầy đó đã quá cố, thì đều hưởng được phước lành của mười phương chư Phật, mà sống an vui và chết tức là quá cố thì được giảng sanh Tây Phương Lạc Quốc hoặc vào trong cảnh giới của Niết Bàn, Niết Bàn Đại Định, để hưởng được cái quả báo, được hưởng quả Bồ Đề ở trong Phật Pháp. Và xin chúc tất cả gia đình, bạn bè của các vị thầy luôn luôn lúc nào cũng sống từ hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì vào sáng hôm nay, nhân ngày 20 tháng 11 là tôn vinh các vị thầy, chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là những bậc thầy vĩ đại. A Di Đà Phật. Thầy thì rất là nhiều thầy, nhưng mà trong đó có những bậc thầy vĩ đại, quý vị. Thầy chúng ta chia ra là hai cái dạng khác nhau. Một là dạng thầy thế gian, hai là dạng thầy xuất thế gian. Ta có hai cái rõ ràng, quý vị. Ở trong thế gian cũng có thầy, và ở ngoài thế gian cũng có thầy. Trong gia đình cũng có thầy, ngoài xã hội cũng có thầy. Như vậy thì chúng ta, cái đầu tiên chúng ta khái niệm thầy là gì? Nói quý vị, thầy là những người có khả năng dạy cho người khác, dầu một bài học nhỏ xíu như là hạt cát cũng gọi là thầy. Nói quý vị, như vậy là thầy là người có khả năng giảng dạy cho người khác và có học trò mình, tức là có người học. Chứ có khả năng dạy không ai học cho người đó chưa phải thầy. Nói quý vị, cái người thầy là người dạy mà có học trò, tức là có khả năng truyền đạt kiến thức, và cái người học trò có người học trò học thì người đó mới gọi là thầy. Dầu cho quý vị là có một xíu đi nữa thì người đó cũng là thầy. Cái người thầy là bao nhiêu lớp học trò đi ngang thì người thầy không bao giờ nhớ người nào cả. Tại sao? Nhiều quá nhớ. Với nữa là giờ là già rồi, lớn tuổi rồi, nên là đầu óc cũng thoạt nhớ thoạt quên thôi. Thầy cũng giống như là một cái ông lái đò ngay trên con thuyền đưa sách sang sông xong đó quý vị. Còn là sách sang sông rồi á, lâu lâu có quay lại nhìn cái bến đò xưa ông thầy cũ làm bài thơ thì tốt quý vị. Không phải ra đi rồi phủi cái sạch cái ra đi luôn cũng không sao nữa. Ông thầy không bao giờ ông trách nó người học trò đâu quý vị. Và cứ sớm chiều mài miệt đưa khách sang sông, mài miệt đưa khách sang sông quý vị. Rồi râu tóc bạc phơ, cuối cùng là hết một đời. Nhưng ông thầy cũng vẫn vui lòng. Giọng tổng thống Pháp á cũng về thăm lại ông thầy của mình là dạy cách đây mấy mươi năm luôn quý vị. Như vậy thì trong lòng của những người học trò luôn luôn tri ân những cái vị thầy như vậy quý vị. Thì là bữa trước á quý thầy mới ngồi trao đổi nhau á, là hỏi á là cái vị thầy nào ở trong cái thế gian á là cái vị thầy là vĩ đại nhất á quý vị. Cái có nhiều người ý kiến cho rằng cái người thầy vĩ đại nhất á quý vị là người này phải nổi tiếng nhất, người này phải có bằng cấp cao nhất, cái người này đó phải dạy nhiều học trò nhất, số lượng học trò đông nhất, và cái người này phải dạy học trò mình đạt kết quả trong những kỳ thi rất là nhiều, rất là lớn nhất. Bây giờ ví dụ như cái tờ báo Văn hóa Phật giáo này quý vị, trong đây nó có cái bài nó đăng là tấm lòng son của một vị thầy, quý vị thấy không? Đăng bài tấm lòng son của một vị thầy, đang nói về ông thầy thầy Hồng mà ở trường Lê Hồng Phong. Nào quý vị, nào vị thầy này đã từng dạy luyện thi hóa toán gì đó cho trường Lê Hồng Phong, đạt là giải nhất toàn đoàn của là quốc tế, quý vị. Nó Việt Nam cũng ghê gớm, nước nhỏ xíu mà thi đạt quốc tế, quý vị. Giải giải nhất toàn đoàn Olympic 30 tháng 4 năm 2005. Nào quý vị, Việt Nam đạt giải nhất toàn đoàn cho Việt Nam, chẳng pháo tay trường Lê Hồng Phong. Như vậy thì có người nói là thầy vĩ đại nhất là ông thầy phải dạy cho học trò là đạt quý vị là giải cao nhất, nhớ cái gì. Như vậy thì mình quan niệm là ông thầy vĩ đại là ông thầy như thế nào, đó quý vị. Có nghĩa là ở trong thế gian có ông thầy thế gian và ông thầy xuất thế gian. Vì thầy thế gian là thầy gì? Thầy thế gian tức là thầy truyền đạt cho học trò mình những kiến thức của thế gian, nghe không quý vị. Thì người ta là nhiều quan điểm khác nhau, nói là kiến thức nhiều là ông thầy vĩ đại, nói là dạy cho đông là ông thầy vĩ đại, hoặc là cái bằng cấp cao nhất là thầy vĩ đại không có gì. Nhưng mà bữa đó quý thầy mới ngồi bàn bạc nhau, hỏi thầy như thế nào gọi là ông thầy vĩ đại không có gì. Thì có nhiều người đưa ra những cái quan điểm khác nhau về một cái vị thầy vĩ đại quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, người ta mới kết luận lại là không có ông thầy nào mà vĩ đại chung ở thế gian cả quý vị. Ta mới kết luận như vậy. Bây giờ ví dụ nha, ông thầy của mình á, thì cái người học trò đó thương yêu thầy, và cái người thầy đó đã từng hy sinh cho mình ông quý vị bao nhiêu cái khi chúng ta còn nhỏ như vậy. Vì thì đối với cái ông thầy của mình thì cái người học trò đó cho thầy mình là vĩ đại nhất. Nói cái gì? Tức là cái người thầy của mình là vĩ đại nhất, tại vì mình tôn kính thầy đó nhất, thì thầy đó là vĩ đại nhất. Nên đó, ông thầy của mình là ông thầy vĩ đại nhất đối với mình, nhưng mà không vĩ đại đối với người khác. Nói cái gì? Tại vì ông thầy của mình thì người khác đâu có tôn trọng như là mình đâu. Nên do đó mà đối với mình là ông thầy của mình là ông thầy vĩ đại nhất, tại vì thầy của mình đã từng thương yêu mình, đã từng hy sinh cho mình, đã từng lo lắng cho mình, đã từng dạy dỗ cho mình. Nên người ngày hôm nay á quý vị, thì trong lòng mình là người thầy đó là thầy vĩ đại nhất. Như vậy cái người thầy ở trong thế gian á, thì cái người dạy kiến thức của thế gian, mà giờ dạy kiến thức thế gian có hai loại thầy. Loại thầy thứ nhất á quý vị là dạy ở trong trường. Loại thầy thứ hai á là dạy ở ngoài trường học. Chúng ta có hai kiến thức. Kiến thức là học ở trong trường và kiến thức học ở ngoài trường học. Như vậy thì tại sao chúng ta lại tôn vinh ngày 20 tháng 11, chúng ta lại tôn vinh những ông thầy dạy trong trường mà lại quên cái ông thầy không phải dạy trong trường? Tuy là kiến thức thế gian, nhưng mà cái ông thầy đó là dạy kiến thức không phải là dạy trong trường học đó quý vị. Đố quý vị, cái người thầy dạy kiến thức không phải trong trường học đầu tiên của mình là ai? Ai trả lời đúng tặng phần quà liền. Nha. Ở sao nhiều người giơ tay quá vậy? Nha quý vị, đông quá phải không? Nhiều người giơ tay đông quá, nhưng mà lỡ nói tặng quà rồi. Bây giờ hồi nãy ai giơ tay trước, hình như là cô này nè giơ tay trước. Qua như là Phật thầy dạy chúng ta đầu tiên nhất cuộc đời của chúng ta là cha mẹ, thì cha mẹ ta sinh ta ra là dạy ta. Cho chào hóa tay. Như vậy á thì ngài tặng phần quà trước đi, tính nhiều quà nha. Như vậy thì là người thầy dạy cho ta đầu tiên ở trong cuộc đời này là chính là mẹ, là cha của mình đó quý vị. Nhưng mà ngày 20 tháng 11 là mình lại xin tiền cha mẹ lại mua quà cho mấy ông thầy. Chưa ai bao giờ tặng cho cha mẹ cái gì ngày 20 tháng 1 hết trơn quý vị. Chúng ta bị bỏ sót không? Nó bỏ sót một cái chỗ mà gọi là không nên để bỏ sót. Do đó thôi vỗ tay luôn đi. Cái này nói công bằng mà nói đó quý vị. Những bước đi chập chững á, học ăn, học nói, học gói, học mở, ai dạy quý vị? Chúng ta biết phát âm đầu tiên về ngôn ngữ học đó là chính là cha mẹ của mình dạy quý vị. Pa pa pa. Vậy thấy không? Có không? Thấy không quý vị? Rồi á là chúng ta đi từng bước đó là cha nâng để là đi dài dài dài. Thấy không quý vị? Rồi á là ngồi, đứng, rồi tất cả các cái đó là học ăn, học nói, học gói, học mở là cha mẹ là dạy người ta đầu tiên hết, là ảnh hưởng đầu tiên hết, cho mới đi tới vô mẫu giáo. Mà vô mẫu giáo rồi cha mẹ còn dạy không? Vẫn còn dạy. Bây giờ tới cấp 1 còn dạy không? Vẫn còn dạy. Cấp 2 vẫn còn dạy quý vị. Cái người con nào mà được cha mẹ quan tâm dạy nhiều nhất trong tình thương yêu quý vị, thì người con đó nên người. Nên cái vai trò của một người thầy ở trong trường á quý vị, chỉ dạy những cái kiến thức của xã hội bình thường thôi, còn những cái kiến thức trong đời sống đó là chính là cha mẹ chúng ta dạy. Nhưng mà chúng ta sống ở đâu? Có phải sống trong nhà trường không? Chúng ta sống trong đời sống, đúng không? Do đó là hình thành nên nhân cách của con người, hình thành nên những thái độ ứng xử, hình thành nên tất cả những phép nghi lễ tắc ở phía ngoài xã hội đó, là không phải là công hoàn toàn của vị thầy đâu. Vị thầy chỉ bằng cái thời gian giảng dạy đó phải bằng chỉ 1/5 gì thôi, chứ không có nhiều. Mà chính cha mẹ mình là dạy hết tất cả đó. Ví dụ như người ta đi lại, con hầu đi con, hồi nhỏ nha, hầu không đúng quý vị, chập tay này hầu mà gật đầu xuống cái, còn bây giờ sao nó ngó lên không à, không thấy hầu. À, quý vị, chứ hồi nhỏ mà khách lại nhà là hầu không á, đứng á là phải đứng xa ra quý vị, chứ mà còn cơm lưng mộp xuống đó. Hồi đó nhớ là ba của thầy dạy, khi mà khách lại nhà đi hầu đi con, hầu ông bác mới tới, hầu ông chú mới tới, hầu bà cô mới tới, gật đầu muốn sụi cổ cúp luôn. Chứ không phải như bây giờ đâu quý vị, không phải đâu. À, nên lên ăn á, lên ngồi ăn cũng không được ngồi ăn hang ngang hàng á, với khách hoặc là với cha mẹ quý vị. Ta dạy đó là dạy lễ nghi phép tắc đó quý vị. Còn lên ăn cơm, lên cơm á là quý vị thầy bữa đó đói bụng quá đó quý vị. Có khách đói bụng quá đồng mình lên đồng mình lua nghe, lua ao ao ao ao. Cái ông già ông nói ăn có khách đó con, tới khách về rồi là khi nào có khách đó con lên ăn á là con phải nhìn trước nhìn sau. Hỏi nhìn trước nhìn sau là sao bác? Đó là nhìn trước nhìn sau, có nghĩa là con ăn con gấp cái gì cũng phải chừa lại một miếng, con đừng có gấp hết trơn quý vị, thấy cái gì ngon là mình quất nguyên đũa nha vô thôi quý vị, rồi ăn cong cổ ăn lên luôn quý vị. Ông già họ nói là có khách đây con làm gì, người ta đánh giá mình, đánh giá tư cách của mình qua cái ăn uống, tại vì con người ta á nhìn thấy ăn uống là biết cái tư cách rồi nha quý vị, ăn uống là biết tư cách. Đi đâu đi chùa không gì nào quý vị, bốn miếng đậu hũ mới đậu hũ, ngày hôm nay đậu hũ ngon lành đâu gì, lên thấy bốn miếng đậu hũ ngon mình xếp hết trơn bốn miếng, còn mấy người kia là không biết miếng nào hết trơn quý vị. Cái đó là nhằm khi người ta không biết nghe không quý vị, thì chính cha mẹ mình đã dạy mình hồi nhỏ những điều đó quý vị, lên mình phải ăn xong mà chia ra đồng, ta gọi là ăn coi nồi ngồi coi hướng, nên mình ảnh hưởng bởi cha mẹ rất là lớn. Nên những người con nào mà cha mẹ không có quan tâm ở nhà quý vị, lớn lên những người con này đa số là hư. Tại sao? Không ai dạy nó, nghe không quý vị, không ai dạy nó hết. Và chính những người cha người mẹ bị ảnh hưởng cái dạy này rất lớn đối với con cái. Nếu cha mẹ dạy nó những điều tốt của gì lớn lên thành người tốt, mà cha mẹ nó dạy nó những điều xấu hoặc không ngăn chặn cái xấu, nó lớn lên trở thành người xấu cái gì. Nên ở bên Mỹ có cái chú này, chú đi ăn cướp của giết người, chú mới ngồi dưới điện. Thì trước khi lên ngồi cái điện á quý vị, người ta mới cho một cái ân huệ sau cùng là có một cái ước mơ gì, có một cái gì hoài bảo gì, người ta sẽ cho người thực hiện cái đó cái gì. Chuyện nói là tôi muốn gặp mẹ của tôi. Rồi người ta nói là trời ăn cướp mà bây giờ á, trước khi chết á là cần gặp mẹ quý vị, nên người ta rất là cảm động. Nghĩa là chắc là chia tay mẹ, hối hận, chia tay nó mẹ ơi mẹ con xin lỗi mẹ nữa. Ta đang chờ đợi những cái đó, nhà báo quay phim rồi lại để nó nói là ăn cướp mà trước khi chết á là còn phải ăn năn hối hận này nọ. Không quý vị, không ngờ đưa vừa vô tới mẹ gặp mẹ của Dũng quay quán tác mẹ ông thích. Tát đấy là chính bà, trời ơi, người ta ngỡ ngàng chân không quý vị, tự nhiên ông tát mẹ nghe ông ta chính bà giống ai khác, bà là người mà đưa đến tôi cái ghế điện ngày hôm nay, đưa đến án tử hình ngày hôm nay. Bà mẹ cũng ngỡ ngàng và mọi xung quanh người xung quanh ngỡ ngàng hết, nghe không quý vị. Như vậy thì người ta mới hỏi tại sao, tại sao lại là như vậy. Thế này là chính làm bà hồi nhớ không, nhỏ tôi mới 3-4 tuổi này, tôi ăn cắp á cái hộp quẹt đó quý vị, hộp quẹt cái nhà bên cạnh á, ăn cắp đem về, bà mẹ mới khen con mình khôn. Ta trời ơi con khôn quá, con giỏi quá, nghe không quý vị. Bắt đầu nó ăn cắp mà mẹ nó không ngăn cản, mẹ nó không dạy nó bài học đầu tiên và bài học trung thực ở đời này, nghe không quý vị. Chúng ta là bài học công bằng của xã hội, đồ của con ta con không được ăn cắp. Tại sao? Tại vì đó là thành quả lao động của con ta, không phải là của mình, nên con không được ăn cắp. Đồ đó ăn cắp là cái xấu, cái ác ở trong xã hội này, người ta là không có tôn trọng những người đang ăn cắp. Chưa nói tới quả báo gì mà mình không nói nữa đâu quý vị, mình đang nói trong cuộc sống thôi. Và bà mẹ không ngăn cản đâu quý vị, và có cái ý là muốn là khen con của mình. Như vậy cái đứa con này nó bắt đầu từ đó quý vị, nó đi lên nó ăn cướp. Nó nhỏ nhỏ nó ăn trộm tới nó ăn cướp rồi nó tới ngày hôm nay nó bị một cái quả báo. Ngày hôm nay là nó phải chết trong cái lớp cái tuổi trẻ này, đang phơi phới gì quý vị, nó phải ngồi ghế điện vậy á. Rồi nguyên nhân là chính bà mẹ quý vị không có dạy con. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái rất là lớn ở trong cuộc sống. Và cái con cái nào nên ngày hôm nay, đứa con kỹ sư, đứa con bác sĩ, không quý vị, mà mình ra ở ngoài đời mình làm trưởng phòng này, trưởng phòng nọ, làm giám đốc này, giám đốc nọ đó quý vị, mình tính đâu á là ông thầy dạy đại học mình, tính đâu ông thầy dạy lớp 12, 13 được của mình để dạy quý vị. Nhưng mà đó không phải quý vị, mà chính là ông cha với bà mẹ mình đã từng dạy mình ở trong gia đình mình mới có được ngày hôm nay. Đó quý vị, nếu không dạy thì không bao giờ có đứa con ngày hôm nay mà đầy đủ nhân cách, đầy đủ tư cách, đầy đủ kiến thức ở trong xã hội ngày hôm nay. Như vậy đó thì cha mẹ là những người dạy cho con cái quý vị từ nhỏ tới lớn cho tới ra trường luôn. Còn thầy giáo là dạy trong một cái môn học nhất định, dạy trong một thời buổi nhất định, một thời điểm nhất định, ở một cấp học nhất định mà thôi. Đó quý vị, như vậy thì đối với là một cái người thầy vĩ đại thì chúng ta nói là người thầy vĩ đại là người như thế nào? Người thầy vĩ đại là người toàn tâm toàn lực với học trò của mình, không tính toán so đo gì với học trò của mình, và truyền đạt cho học trò của mình tất cả những kinh nghiệm những kiến thức mà không phải giấu một cái gì cả. Quý vị, người thầy đó, người thầy chỉ đại, dầu cho cái người này quý vị là người là bác học, người này là người tiến sĩ, nhưng mà người này không có tâm vào học trò, hoặc là còn giấu đúc mà cái gì với học trò một cái gì đó, cái gì gọi là bí kíp. Cái truyền thống bí kíp của châu Á mình là có bí kíp, cứ dạy là dạy em hết, nói cái gì dạy là truyền, là truyền trao truyền phần, giữ lại phần, nói cái gì giữ lại còn phần sao trò mạnh hơn mình, nói cái gì. Nhưng mà xét theo nhà Phật là người này gọi là sẻn, nói cái gì bỏng sẻn kiến thức, sau này sanh ra cái gì là bị mê muội ngu khờ hết. Cái gì thấy ông Bằng Đặt không? Ông Bằng Đặt sanh ra là ông đi tu rồi, cái gì một câu kinh câu kệ không thuộc luôn. Sau đó Đức Phật dạy cho ông là chữ quét rác, quét rác, quét rác, và ông đắc quả là hán. Thì nhiều người mới hỏi với Đức Phật là tại sao ông này có khả năng tu đắc quả là hán, có nghĩa là có căn tu. Nhiều kiếp trước mà ông lại sanh ra một cái người mà là thiểu năng, tức là cái trí tuệ không có như vậy. Thì Đức Phật dạy rằng là đời trước ông này là một người giảng dạy, nghĩa là người thầy giáo đó, ông giảng dạy và ông có hai cái cuốn sách mà để ông lấy kiến thức trong đó giảng dạy ra, và ông nuôi được hai học trò. À, cái gì mà mỗi khi học trò ông học á thì ông không giao, ông mới xé một trang, lâu lâu xé một trang cho học trò, lâu lâu xé một trang cho học trò, chứ vì mà cả đời ông xé chỉ được nửa cuốn mà học trò mượn sách học á thì ông cho. À, cái gì giấu giấu giấu đút đút sách vô cái gì, và qua kiếp sau sanh ra là người á, cái gì không biết, tức là người không thuộc bài, người trí tuệ bị thiểu năng. Như vậy là chúng ta mới thấy rằng nếu cái người nào mà có cái kiến thức về trong cuộc đời này mà mình làm một cái vị thầy truyền đạt cho những người khác bằng mọi cách, có thể là cho mượn, có thể là giảng dạy, có thể là truyền đạt mà không giấu cái gì cái gì, cái người này được trí tuệ thông minh. Nói vậy tức là mình mở khai người khác trí tuệ thì kiếp sau mình được trí tuệ, còn mình không mở khai người khác trí tuệ thì kiếp sau mình sẽ không được trí tuệ. Như vậy thì cái người thầy vĩ đại ở trong cuộc sống là người tận tâm tận lực đối với học trò của mình, và không có nài gian khổ, không nài khó khăn trong cái gì. Vừa rồi ở trên Tây Nguyên á, có một cái ông thầy ở trong cái như là cái làng, như là cái sóc chứ quý vị, dạy học trò quý vị có 60 hộ à, mà trong đó dạy từ lớp 1 tới lớp 5 có ông thầy một à. Nào quý vị, mà ông thầy từ miền xuôi này đi lên á, trên đó dạy quý vị lớp có 4 người, lớp có 6 người. Nào quý vị, mình thấy dạy ban đêm rừng thiên nước độc như vậy đó, người ta mới sợ là ông rời khỏi những nơi đó, và cũng chẳng ai lại đó nữa. Cái báo chí lên phỏng vấn hỏi là tại sao ông lên cái vùng này mà dạy 5-6 lớp mà lớp có 3-4 em này nè, là dạy mà tại sao, cái động lực nào mà lại đưa thầy lên dạy. Thì ông nói là ông chả có cái gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là ông yêu nghề đó, yêu những cái người học trò ở những cái nơi vùng nông thôn xa xôi như thế này, không cái gì mà không ai đi đến hết. Nếu mà ông không đi đến thì ai đến đây dạy cho các em đây? Vì lý do không ai đến dạy nên ông đến dạy. Ông nói vậy chứ thật ra quý vị, người này đầy lòng hy sinh cho những người khác đó. Ta dạy với miền xuôi này, nhất là dạy khu thành phố gì, tới 20 tháng 11 nè, tặng quà quý vị thấy không, tặng bông tôi để đầy nhà chứ, mà bông không đâu kèm bao thơ nữa, quần áo không quý vị. Cái này nói thiệt, nói nhỏ nhỏ nha, nhất là mấy thầy dạy giỏi thành phố đó. Mấy thầy dạy giỏi thành phố này có rất là nhiều thầy dạy giỏi, ở dạy giỏi lắm luôn á, là học trò tặng quý vị quá trời luôn. Ngày 20 tháng 1 có lại nộp tặng. Còn ông thầy giáo ở trên vùng sâu vùng xa đó quý vị, tặng cho cái bông mà bông lan rừng, thiệt tình đó, tặng bông lan rừng, hoặc là có cùng lắm đi một nải chuối, cùng lắm á quý vị, có mà gọi là nhà nào khá giả lắm á, đem con gà, ôm con gà để tặng cho ông thầy, một chai nước mắm không quý vị, một bịch muối để tặng cho ông thầy. Nhưng mà ở tại thành phố quý vị, người ta tặng quá trời. Nghe như vậy á thì bình thường người ta trụ lại thành phố nhiều hơn là trụ ở những vùng đó quý vị. Vùng đó y tế nè, bệnh cái quý vị là đi mấy chục cây số mới ra gặp một cái ông y sĩ, y tá quý vị thấy ông y tá y sĩ gì dưới Bến Tre quý vị, ông chích là làm cho gần 20 người bị sida đó, quý vị có nghe cái tờ báo đâu? Ông y tá dưới quê dưới Bến Tre có cô này ông đi sang bên Campuchia đi làm ăn bên đó, cô gái không biết làm gì, ăn gì không biết, lợi gì không biết, nhưng mà cuối cùng đem về lời mới sầu riêng. Quý vị biết sầu riêng không? Sầu riêng là sa đi á, sa đi là sida. Để về sau giếng máu sida có bệnh quý vị. Cái ông y tá đó chích vô cái hộp thuốc, trong ghim vô thuốc ra mới lấy ra chích người miếng vậy đó. Thì ở ổng không, tức là y tá quê mà, quý vị, một hũ thuốc này nè thì nó nhiều, quý vị lấy người chích miếng làm lây gần 20 người bệnh sida. Quý vị khi mà test máu lên á, bị nhiễm HIV, vì nhiễm S đó, quý vị, bắt đầu mấy ông này mới bị gắt bà vợ đưa lên trên đài để mà chất vấn. Tại sao mà cái bệnh này mấy ông ăn chơi này nọ tùm lum la chứ, quý vị, ông thề chết sống, thề bán mạng luôn, thề đủ thứ chứ tao không tin đâu. Vậy cái này là bằng chứng ràng đây nè, là chửi nát hết đó quý vị. Rồi người ta xa lắm, nhưng cuối cùng điều tra ra lại tại ông y tá. Quý vị thấy không? Do đó mà cái y tế mà nó thiếu thốn với nông thôn, cái gì đủ thứ cái mà thiệt hại, đủ cái thiếu thốn hết trơn. Đi vào dùng đó gọi là dùng biên địa, mà trong kinh đó là biên địa hạ tiện cập miệt lệ xa, cái gì trong á là 8 cái chứng nạn là bát nạn á, cái gì trong đó có một cái nơi là sống không có Phật pháp, tức là dùng biên địa đó, cái gì nơi là nơi tới trong bát cái nạn của chúng sanh đó, thì trong một trong 8 nạn mà cái người thầy này đã đi đến một trong bát nạn đó, cái gì thiếu thốn gì y tế là nội xuất rắc rừng đó cũng đủ chết rồi, cái gì còn nói là ăn uống nên đó là nó không đầy đủ gì hết, nó thiếu thốn, rất là thiếu thốn, ăn mặc tất cả cái. Còn cái nông thôn đi lại đó, ở dưới này mình nhóng xe đi ào tới dưới, đi dạy 10 cây số tới trường á, sao không ở lại trường học? Ở lại trường học không ai ở, mình sao dám ở? À, quý vị, trường học không ai, trường học nguyên cái đồi đó nó không ai chứ. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người dám hy sinh tất cả, nhà các cái tất cả tuổi trẻ đi đến một cái vùng nông thôn xa vậy mà dạy mấy em học sinh vậy, có mấy người không quý vị? Về lương thì cũng chẳng có bao nhiêu, về bổng độc cũng chẳng có bao nhiêu, rồi thiếu thốn y tế tất cả cái rủi nhiều hơn mai, mà cái người đó sẵn sàng đăng ký đi đến đó không quý vị? Cái đó là người yêu nghề thật sự đó, cái người yêu cái nghề giáo quý vị, và người là biết thương yêu thật sự đối với người học trò mà không ai dấn thân, thì người này dấn thân. Thì nếu riêng về quý thầy cho người thầy này là người thầy vĩ đại đó quý vị, tức là người thầy vĩ đại là biết hy sinh cho người khác, đúng không? Vậy người thầy, vĩ đại là người thầy biết hy sinh bản thân mình cho học trò của mình, tức là cho người khác, để truyền đạt những kiến thức cho những người khác, đó là người thầy vĩ đại. Bởi vì ở dưới Cà Mau có một ông thầy nè quý vị, ông thầy bị bệnh. Ở bị bệnh thì cái người học trò lâu năm làm giám đốc thành phố này nè về thăm, nè về thăm ông thầy, nè quý vị, về thăm ông thầy á thì ông mới có ba mấy, gần 40 đây, ông ấy còn nhỏ. Thì cái vị này là lên trên thành phố đi học ra trường đại học xong rồi, ông vị đâu chứ năm căn á, với này học xong rồi về giám đốc về thăm thầy mình cái gì. Và ông thầy mình bệnh là bệnh gan, mình chuyển qua di căn qua phổi, ung thư phổi luôn, từ gan đi qua ung thư phổi luôn. Thì ông thầy á ông đâu 40 hay gì dặn đó đó, ông ấy bữa đó ông nằm hấp hối. Thì người học trò về thăm, nếu cái gì người học trò về thăm nó hỏi nha là thầy sao mà bệnh nặng tới cỡ này nha, và bệnh là nằm liệt giường thế này mà cũng không ai chăm sóc hết, cái gì ở cái khu tập thể thôi. Như vậy là tại sao là thầy là suy nghĩ làm sao? Sao bữa trước thầy lật cái sổ bói á quý vị, sổ bói là tức là trong cái sổ mà tam thế viên cầm á, nói ông thầy này á sống bèo gì bèo cũng 80 tuổi, tại ông sanh ra cái giờ đó, cái ngày đó quý vị, bấm ra sổ bói nó là sống là 80 tuổi. Nhưng mà tại sao giờ ông lên 40 tuổi là ông đi vậy? Nghĩa là 40 tuổi ông hấp hối vậy. Ở quý vị bệnh là gan là di căn qua phổi luôn. Như vậy không quý vị, thì ông ấy nghĩ ông ra, ông là sách bói là bói đâu có bao giờ sai đâu quý vị, sách tam thể viên cầm mà bói tiểu mạng thượng mạng mà đâu bao giờ sai đâu. Nhưng cuối cùng tại sao là sách lại bói sai, mà bói sai phần nửa số lửa của ông ta luôn. Sống 80 giờ sống 40 quý vị, kêu cái ông tác giả tam thế viên cầm này ra để là mình thắc mắc dòng thì tại sao lại là như vậy quý vị. Nhưng mà cái người học trò lại nói vậy, khóc với thầy mình là tại sao là sách lại nói vậy mà thầy bây giờ lại ra đi như này, là con không bằng lòng với này. Ông thầy là thôi con đừng kiếm ông tác giả tam thế viên cầm con. Hỏi sao vậy? Ông cái ông này ông nói đúng rồi đó con. Hỏi sao đúng? Nào quý vị. Như vậy thì người ta ngày á thì làm 8 tiếng đồng hồ, phải không quý vị? Thì người ta sống tới 80 tuổi. Nhưng mà ông thầy một ngày á quý vị, ông làm tới 16 tiếng. Có nghĩa là ông dạy hết lớp này tới lớp nọ quý vị. Và học trò ở địa phương á, mấy đứa nào nó dốt quá quý vị, ông tới nhà ông kèm luôn. Không quý vị. Và ban đêm vậy ông soạn giáo án, rồi ban đêm vậy ông trồng đồ nữa. Không quý vị. Nói chung là trồng rau, trồng này, trồng nọ, rồi sẵn sàng đó quý vị. Đi xuống xuồng, đi tới nhà của mấy lèo lắp ở trong mương, trong gạch đó dạy quý vị. Dạy không lấy tiền bạc nào chứ. Tại dưới đó tiền đâu trả. Du còn mướn người ta nè. Nào quý vị, người ra là sống thiếu thốn tùm lum ở chân chân với nông thôn với năm căn. Đó quý vị, thì lấy đâu trả. Do đó mà nắng mưa nắng sương riết là ông bị bệnh đó quý vị. Như vậy thì cuối cùng ông thầy ông mới kết luận là tam thế duyên cầm, người ta nói đúng mà đó con. Hỏi sao vậy? Người ta làm việc ngày 8 tiếng, thầy làm việc ngày 16 tiếng. Đúng không? Như vậy thì làm việc 8 tiếng ngày thì sống 80 năm, làm việc 16 tiếng ngày thì sống còn lại 40 năm, đúng quá còn gì nữa. Nào quý vị. Như vậy thì tại sao quý vị những người cha người mẹ quý vị lại chết trước tuổi, tại vì quý vị tại vì là cái thời gian làm việc, cái thời gian hy sinh nó tăng lên thì cái mạng sống của mình nó giảm ngược qua xuống. Người ta biết như vậy quý vị, nhưng người ta vẫn làm, người ta vẫn làm như vậy, người ta vẫn dấn thân vậy, ta gọi đó là hy sinh. Thì những cái người nào hy sinh mà không kể tới bản thân của mình như vậy quý vị, đó là những người thầy vĩ đại đó quý vị, chứ không phải là người bằng cấp cao, nếu không phải là người dạy đông, không phải người là kiến thức nhiều, không có gì, mà người nào là hy sinh bản thân mình cho những người học trò của mình, để học trò của mình nên người như vậy là những người thầy vĩ đại. Như vậy trong cuộc đời này cha mẹ của mình là những người dạy của mình từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, hy sinh cho mình tất cả ơi gì. Như vậy thì nếu mà không phải ở trường học mà ở trường đời, ở ngoài xã hội, thì cha mẹ của mình là hai người thầy vĩ đại nhất đối với con cái. À, quý vị nào có đồng ý điều này không? Đó là một sự thật. Vậy thì lý do tại sao á quý vị mà Đức Phật đã nói cha mẹ là Phật ở tại gia. Nào quý vị, cha mẹ là Phật ở tại gia. Tại cha mẹ mình có nhiều cái vĩ đại đối với con cái, như Đức Phật đã vĩ đại đối với tất cả chúng sanh. Nào quý vị, nên cha mẹ là Phật ở tại gia. Nên khi ngày 20 tháng 11 chúng ta nghĩ tưởng đến những người thầy. Đó quý vị, giấc trưa nay nè, thầy cũng có được người mời ngày 20 tháng 11 để mà dùng bữa ăn. Rồi hôm á, ở chùa thầy á, mấy chú mấy cô cũng tổ chức cái ngày 20 tháng 11 để tri ân thầy. Đó quý vị. Nhưng mà theo thầy thiết nghĩ á, thì nên ngày hôm nay á, quý vị hãy nhắn tin, nếu ông ở bên cạnh cha mẹ, tại người đã đi xuất gia quý vị, cũng nhắn tin cho cha mẹ chúc cha mẹ ngày 20 tháng 11 được mạnh khỏe, được an lạc, được vạn sự kiết tường như ý. Nếu cha mẹ có thắc mắc điều gì quý vị, thì chúng ta nói là quý thầy đã nói rằng cha mẹ là những người thầy đầu tiên mà dạy chúng ta từ mẫu giáo cho tới đại học luôn. Có nghĩa là cha mẹ chúng ta là một giáo sư, chứ không phải gọi là một thầy giáo bình thường nữa. Nào quý vị, dạy luôn, dạy từ lớp mà nhỏ hơn mẫu giáo và dạy sau đại học cho đến lớn lên, quý vị mới sinh ra cho lớn lên nghe, là cha mẹ mình đã từng dạy quý vị. Dạy cái gì? Dạy những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt ở trong cái cuộc sống quý vị, thấy một cái người là cha mẹ mà nuôi con khó khăn tới cỡ nào quý vị. Chính cha mẹ ở kế bên đầu giường dạy chúng ta uống thuốc, không biết uống cũng cha mẹ không dạy nữa, con bỏ vô trong miệng con, ngậm vô mà nuốt bóp lỗ mũi lại con, nghe quý vị, dạy không á quý vị. Trời ơi, có đứa bé đó, nó uống thuốc vô nhưng mà nó nhả ra trên quý vị, nhả ra nó thấy không dạ, bỏ vô con, bỏ vô họng, ngậm nước vô rồi bóp lỗ mũi lên đính vợ nuốt quý vị. Dạy hết đó quý vị, cha mẹ mình dạy từng ly từng tí, nhỏ nhỏ nhặt nhặt như vậy quý vị. Vì nhỏ hơn mẫu giáo cha mẹ đã dạy rồi, tới lớp mẫu giáo đi vô trường dạy, về nhà cha mẹ lại dạy mấy cái bài học của mẫu giáo, phải không? Rồi lớn lên chút nữa quý vị, cha mẹ dạy. Nên có ông già quý vị, ông buồn chứ lắm, ông buồn nói thầy thấy con buồn quá thầy. Hỏi sao vậy? Con cấp này nó học sinh khá, nó không được học sinh dở, con buồn lắm thầy. Bộ buồn con thôi, buồn nó làm chi, cố gắng cho nó học. Là không phải con không buồn con mà con buồn con. Thì hỏi sao kỳ vậy? Là hồi nào cấp 2 á, với cấp 1 á, nó học sinh giỏi không à. Nhưng mà lên tới cấp 3 rồi, nó giờ nó học sinh khá mà, nó có khả năng học trung bình luôn đó thầy. Tại con hết đó thầy. Hỏi sao tại con, bệnh sao tại con. Không cho tiền đi học thêm, không cho tiền nó đầy đủ gì không có. Tại nhỏ con không chịu học, con vô con học mới lớp 9 nè, nên con nó học từ cấp 1 tới cấp 2 con dạy nó được. Không có gì, về kèm ông già kèm sát ghim lên, con học sinh giỏi xích sắc lên tới cấp 3 bó tay chấm cơm, biết đường đâu dạy. Hay có học đâu dạy quý vị, bắt đầu ngồi buồn, có gì ngồi buồn đầu mới đi mua sách về coi quý vị, mua sách về coi, sách về coi chương trình cấp 3. Nói quý vị, làm ở bên ở ngoài gần chết rồi quý vị, đi làm thợ hồ ngoài gần chết, về coi học mà giải phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, phương trình bậc ba quý vị, giải quý thầy là trời ơi sao mày bây giờ mà còn học hành đâu cũng dữ nha, gán học đây là cũng tốt quá khá đó, không phải học để dạy con, nhưng mà cuối cùng học ở nhà cũng không biết dạy không được luôn quý vị. Nghĩa là khó lắm, bài giờ nó khó hơn bài xưa, nó buồn lắm, buồn là dạy con được con học khá quý vị. Thấy gì mình mới thấy được là khi mà cái người thầy dạy trên trường thì cha mẹ về nhà dạy là những bài đó hết đó quý vị. Hồi nhỏ tới lớn lên có những người mà học sau đại học, tức là học xong đại học rồi nhưng mà về tới nhà cha mẹ vẫn còn phải dạy đó quý vị. Mình tính đâu kiến thức mình ở trong trường học đâu có đủ đâu đó quý vị, cha mẹ bắt đầu dạy khôn dạy khéo, bắt đầu con nó đi vô hội mấy vị. Cha là con vô hội á con phải coi trước coi sau, rồi con thấy bà nghi lắm á nghe con. Hỏi sao nghi ba? Thấy đeo đèn đỏ trong mấy các nhà lầu nè. Cái chủ hội nào mà các nhà lầu mà đeo vàng đỏ chừng nào là sắp giật rồi đó con. Kinh nghiệm. Nói quý vị, dạy kinh nghiệm ở đời. Nói quý vị, bình thường thì không cất. Nói quý vị, làm hội 5, 10 năm trời không cất. Sao tự nhiên năm nay các nhà lầu quý vị đeo á là xi men, đeo từ cái khổ tay này đeo tới nách. Chi vậy quý vị? Để khoe ra bên ngoài cho người ta, nha, khoe ra bên ngoài cho người ta thấy được là mình giàu, quý vị, để vận động tiền, à, quý vị. Như vậy là dấu hiệu của là con sáu sang sông mà, nha, quý vị, dấu hiệu sáu sang sông. Trước khi con sáu sang sông, con sáu phải trình ra cái dấu hiệu đó, à, quý vị. Nên đó là dạy kinh nghiệm cho con, à, quý vị. Cái mà cái anh này nó, anh học là y khoa chuyên khoa cấp 2 đó, quý vị. Em nói thiệt thầy ơi. À, bà con nói là y chát luôn mà con vô tính vô 5-7 chân chiếc này con vô con chân một ai nhà đâu giật thiệt quý vị. Ông không tin mấy là đầy đủ chân ta không thể giật mình được quý vị, nhưng mà cuối cùng ta giật thiệt đó, nên là ba con hay quá thầy ơi nha. Như vậy là có nghĩa là cái người cha tới học tới y khoa cấp 2 rồi mà người cha vẫn còn dạy cho con ở trên đời đó quý vị nha. Nên có cái anh này ở trong tuồng cải lương á, thầy mới nghe được cái anh này á quý vị, ảnh là không có nghe lời cha của anh. Cha của anh âm thầm ở ngoài sau hy sinh ảnh đó quý vị, nhưng mà có cái người khác á nhận ảnh làm con nuôi. Người này giàu có lắm quý vị, cái gì cũng lo cho người cha thì nghèo, ảnh khi dễ người cha lắm quý vị. Đến cuối cùng tất cả các anh khi dễ người cha, nhưng mà chính cái người cha là cái người vào ở phía bên trong á, ở bên trong á quý vị, là luôn luôn lúc nào hy sinh gánh vác đỡ đần cho ảnh, những cái gì người cha chịu hết tất cả sao quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, ảnh mới ra thách đấu với cái ông kia. Hai người thách đấu là võ sĩ mà. Hai người thách đấu nhau cái gì. Mà người cha là biết người con mình gặp nguy hiểm. Tại vì cái ông kia, ông rất là giỏi võ. Ông giỏi lắm. Là biết người cha con mình gặp nguy hiểm cái gì. Nói là 1 giờ chiều đấu. Thì cái người cha mới gửi thơ cho cái ông thách đấu bên kia là đấu sớm hơn nửa tiếng. Tại vì là có công việc đó cái gì. Nên ông này ông lợi sớm nửa tiếng, thì cái người cha đó mới mặc cái áo giống người con dạ dòng, bịch ra cái mặt vô. Thì cái người đấu bên kia lại đúng giờ, ông này đấu giờ ra sao ông lại bịch mặt, là đấu với nhau mà đâu có phải là đẹp gì đâu mà lòi cái mặt mình ra. Do đó thôi ông muốn bịch nhưng mà đấu ở vậy, nhìn này là trên cái sàn đấu với nhau thôi, muốn bịch gì đó là quyền của ông á gì. Và cuối cùng là người cha đấu với cái ông kia và người cha bị ông kia giết chết, có nghĩa là giải quyết được tất cả các nợ nần nhau rồi quý vị. Thì cái ông kia bỏ đi, thì thằng con này mới tới thì thấy ông cha mình đang gục xuống đó quý vị, thì con mình mới hối hận con mới hối hận. Thì lúc mà ông cha hấp hối đó thì người con á quý vị mới ca lên câu á, mà mình thấy á, mình mới nghe được cái chính là người cha này là người thầy vĩ đại đối với con cái quý vị. Cha hãy dạy cho con lời nói cuối cùng của người cha khi thấy đứa con mình hư hỏng. Rồi ngày mai đây cha đã đi vào trong thiên cổ, con còn biết lấy ai để học khôn học dạy ở trên đời. Ông nói câu gì đó quý vị. Con bây giờ con mới hiểu rằng đời này người ta cho tiền con á là lợi dụng con cái gì đó. Chính cái thách đấu này là chính thách đấu dùm cho ông cha nuôi á. Đó, quý vị giải quyết hận thù của ông cha nuôi đó. Ta cho tiền mình, đó, quý vị đang cung tụng ông cha nuôi, đang gục đầu nhưng mà ta đã lợi dụng mình. Đó, quý vị mà chính người cha ruột đã hy sinh cho mình. Đó, như vậy đó quý vị. Nó là đời á chỉ dạy con chém giết hung hăng, chứ đời đâu có dạy cho con á những điều nhân nghĩa, quý vị. Ông kết luận câu á, câu này ông kết luận với cha ông câu trước khi cha ông chết. Ông ấy nói điều đó là đời chỉ dạy cho con chém giết hung hăng, đời con tranh danh đoạt lợi, chứ đời đâu có dạy cho con những câu là tình thương yêu, những điều nhân nghĩa trong cuộc đời. Chỉ cha mình mới dạy thôi, mẹ mình mới dạy thôi, chứ cuộc đời người ta dạy cho mình đó quý vị, người ta cũng phải lấy tiền, người ta dạy cho mình á cái đó quý vị, cũng mình phải đổi là cái gì đó. Chính cha mẹ dạy đi mà không lấy lại nào quý vị. Người thầy này mới gọi là người thầy vĩ đại. Người thầy vĩ đại là người thầy tận tâm tận lực là đối với người khác, dạy người khác mà không cần phải báo đáp cái gì cả. Như vậy thì ông thầy ngoài đời cũng vậy quý vị. Có những vị thầy lên trên núi lên non dạy trên đó quý vị, cần học trò báo đáp cái gì không quý vị? Không cần đâu. Nếu cần học trò báo đáp là ông dạy thành phố này mắc gì cũng phải lên trên đó ông dạy. Nha quý vị thấy không? Nói như vậy cũng không có nghĩa là ông thầy ở thành phố này mà không vĩ đại quý vị. Có những vị thầy ở thành phố này cũng rất vĩ đại, một đời tận tâm tận lực với học trò của mình luôn quý vị. Như vậy là có ông thầy. Quý vị biết cái trái cây trung tâm thương mại thành phố không? Thì thầy mới được nghe, được bữa đó là một ông thầy, ông dạy trong cái lớp gọi là lớp bảo hiểm á quý vị. Dạy 12 người với ông thầy nữa 13 người ở trên lầu cho nó gì. Và trung tâm thương mại dưới này trái bốc lên đó quý vị. Và chính người thầy đã đưa từng người học trò mình xuống, đưa người học trò mình xuống, đưa người học trò mình xuống, cuối cùng đưa hết ông ở lại. Nào quý vị. Ông thầy đó nghe không? Ông thầy tên Sơn. Ông thầy Sơn. Ông ở lại và nó cháy này lên cuồng quý vị. Ông điện thoại cho đứa con gái của mình ở dưới quý vị, và hai cha con đối đáp với nhau, và thầy ghi lại ở trong cái câu chuyện gọi là chuyện đời thường, mai mốt xuất bản trong tập truyện ngắn của thầy sẽ có cái câu chuyện đó gọi là chuyện đời thường. Ông đó nói là ông thầy đó quý vị, ông đưa hết mắt gì, ông đưa học trò xuống hết đó quý vị, và ông là người cuối cùng. Đó là gọi là phong cách của một nhà giáo, đưa học trò hết cuối cùng mình đi, nhưng mà cuối cùng á nó sập cái đường lan can xuống thì sập chắn lối đi. Thực ra ông thầy đáng lẽ ông phải chạy trước, nặng ai nấy chạy, hùng ai nấy giữ, quý vị. Quy luật đấu tranh sinh tồn rồi, trước cái chết mà còn nghĩ tới học trò của mình, đưa cho từng người học trò mình vượt qua những khối lửa cuối cùng, quý vị, mà ổng cũng vượt, nhưng mà cuối cùng nó chặn ngang ổng. Cái người học trò cuối cùng thứ 12 bước qua khỏi đó và ổng đi tới cái cây nó sập xuống ngang chắn đó đi, còn phải gì ngược lên trên nào quý vị. Và ổng đã ra đi ở tại cái trung tâm thương mại đó, quý vị. Như vậy thì những người con đã hãnh diện tới những người cha là một người thầy, quý vị, đã biết lo cho học trò và hy sinh cho học trò đến cái cuối cùng, tới mạng sống mình nghĩ đến những người học trò trước. Thì đó là một cái người thầy ở tại thành phố, quý vị, chứ không phải là ở trên núi trên non nữa. Nên như vậy thì ở bất kỳ nơi đâu, cái người thầy nghĩ đến học trò mình mà không cần báo đáp gì không gì, là bảo vệ học trò của mình và hy sinh bảo vệ truyền đạt tất cả kiến thức như này, gọi là vĩ đại. Như vậy thì người thầy vĩ đại thì trong Phật pháp nó là ai? Làm vị Bồ Tát đó, đúng không? Bồ Tát là hy sinh cho mọi người, Bồ Tát là sống vì người, hy sinh cho người. Như vậy là truyền đạt kiến thức, hy sinh cho mọi người, mà người này chính là học trò của mình đó, quý vị. Đó là ông thầy ở thế gian. Vì ông thầy ở thế gian là người hy sinh cho học trò mình mà không cần quyền lợi gì hết, yêu nghề và không bao giờ giấu che một kiến thức nào cho học trò mình. Miễn sao đó, quý vị, học trò mình thành danh đó, là thầy vui rồi, chứ không phải là đem quà, đem cáp, đem này, đem kia tặng, quý vị. Nhưng mà có những người đó, người ta không hiểu điều này. Có những người ta không hiểu nổi điều này đó quý vị. Bắt đầu người ta đem quà, đem cáp, người ta tặng đó quý vị, bắt đầu người ta xin điểm. Ta đem quà, đem tặng quý vị, ta xin đề thi. Đó quý vị, này là bôi nhỏ chính thầy mình. Đó quý vị. Phong cách một nhà giáo ta không làm vậy. Đó quý vị, không phải là tặng cho người ta một cái quần tây, tặng cái áo sơ mi, mà anh lại xin lên điểm cho anh được học sinh giỏi. Đó quý vị. Không phải là anh là đút lót, anh tiền bạc đi, anh kiếm được cái đề ngày mai thi. Đó quý vị. Anh đã nghĩ tầm thường quá của vị thầy ạ quý vị. Tâm của vị thầy không có đó. Tâm vị thầy không bao giờ làm chuyện đó. Dĩ nhiên trong xã hội cần có một cái đó, nhưng mà vị thầy vĩ đại không bao giờ làm chuyện đó. Nha quý vị. Thương yêu học trò, yêu học trò có thể là dạy thêm cho học trò thôi, chứ không bao giờ làm cái chuyện đó, nó gọi là thầy thầy vĩ đại. Còn nếu mà cái vị thầy nào, quý vị mà không làm ra được đó thì người thầy này không được gọi là người thầy vĩ đại. Nhưng mà đối với ở trong xã hội chúng ta có hai trường, một là trường học, hay là trường đời. Vì vậy ngoài trường đời, chính cha mẹ mình là người thầy vĩ đại nhất. Nào quý vị, Và ở trong trường học thì những người nào hy sinh cho học trò là những người thầy vĩ đại nhất. Mà cha mẹ mình thì luôn luôn lúc nào cũng dạy mình từ nhỏ tới lớn, không quý vị? Và tất cả cái hy sinh cho mình. Như vậy thì ngày 20 tháng 11 là ngày tôn vinh các nhà giáo, không quý vị? Thì chúng ta dùng một phút mật niệm để chúng ta tôn vinh những người cha, người mẹ đã dạy cho mình, không quý vị? Biết khôn khéo ngày hôm nay mà không cần phải đóng một đồng bạc học phí nào. Nên như vậy thì chúng ta hãy tán thán cho cha mẹ chúng ta, chẳng phát tay. Như vậy là ở ngoài đời chúng ta biết người thầy vĩ đại phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào trong đạo, không quý vị? Những hiểu biết chúng ta ngoài đời là do thầy chúng ta dạy, nhưng mà những cái hiểu biết đó quý vị chết đi rồi mất đi hết rồi. Trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy tất cả những cái gì chúng ta học được sau khi là nhắm mắt 5 phút mất đi hết. Khoa học đã chứng minh sau khi nhắm mắt 5 phút, máu không có truyền oxy được lên não, oxy thiếu mau não, làm não nó sẽ chết, mà não sẽ chết thì chúng sanh đó sẽ chết, không quý vị? Như vậy thì người ta nói là một người chết não thì tất nhiên là cái cơ quan điều khiển chết thì cái chúng sanh đó chết, đúng không vậy? Như vậy thì một cái người mà học tất cả những cái gì ở trong thế gian này, sau khi não chúng ta chết thì tất cả những kiến thức đó mất đi hết, không quý vị? Và chúng ta đi qua một cái đời sống khác. Và tại sao chúng ta biết đi qua một đời sống khác, quý vị? Đó là do một người thầy dạy cho chúng ta. Thầy dạy là ai, không quý vị? Là ông thầy từng dạy, giảng dạy cho mình đó, quý vị. Nhưng không phải đâu, không quý vị. Ông đó không phải là ông thầy trực tiếp, mà là ông thầy gián tiếp. Cái người thầy mà gián tiếp dạy chúng ta biết được tất cả Phật Pháp ngày hôm nay, không quý vị? Mà ông ta khôn ra để đi trên bước đường sanh tử luân hồi, ta biết đâu là nẻo là bờ, đâu là bờ mê, đâu là bến giác, quý vị. Chúng ta có hai vị thầy. Vị thầy thứ nhất là vị thầy trực tiếp, vị thầy thứ hai là vị thầy gián tiếp. Thầy trực tiếp chính là thầy tổ của chúng ta, và thầy gián tiếp chính là Đức Phật, quý vị. Như vậy thì ở trong thế gian này, quý vị, mà chúng ta học được giáo lý của xuất thế gian là qua một vị thầy trực tiếp, thầy trực tiếp này. Thầy tổ của mình là thầy trực tiếp, không có gì, truyền từ đời tổ Maha Ca Diếp dài xuống tới bây giờ tới ông thầy quy cho mình gọi là đức bổn sư của mình, không có gì. Chúng ta có hai ông thầy bổn sư. Thầy bổn sư gián tiếp là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là giáo chủ của ta bà. Một thầy bổn sư trực tiếp là người đã quy y truyền ngũ giới cho mình. Chúng ta có hai ông thầy bổn sư, không quý vị thấy không? Vậy thì mới kêu là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bổn sư đó là bổn sư chung của tất cả những người con Phật. Còn thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình đó quý vị là bổn sư, mà là bổn sư ở thế gian. Còn bổn sư thì bổn sư xuất thế gian. Vậy tại sao chúng ta lại có hai bổn sư? Vậy thì chúng ta có bổn sư thế gian và bổn sư xuất thế gian. Quý vị, đối với thế gian mà trong Phật Pháp, chứ không phải đối với gian ngoài đời. Thế gian Phật Pháp đó là thầy bổn sư. Bổn tức là gốc, tức là bộ mọc có gạch ở dưới đó, gọi là bổn, là ông thầy gốc, là ông thầy đầu tiên mà đem ta đến tam quy ngũ giới để truyền ta về đối với Phật Pháp, gọi là thầy bổn sư. Như vậy thì ở trong Phật Pháp, người thầy vĩ đại ở trong Phật Pháp nhất trong tất cả các vị thầy đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không quý vị? Như vậy thì tại sao ở trong Phật Pháp mình lại gọi là vĩ đại, không quý vị? Tại vì là người này là một cái người thầy của tất cả các vị thầy. Cõi thấp nhất là cõi địa ngục, cho đến cõi cao nhất ở trong tam giới này gọi là cõi trời, không quý vị? Và Đức Phật là thầy của hai tất cả các cõi đó luôn, gọi là thiên nhân chi đạo sư, có nghĩa là thầy của trời và người luôn, không quý vị? Và cái chứng đắc của Đức Phật đó quý vị là chứng đắc được tất cả các cái gì mà trong nhân loại này có thể chứng đắc được, và chư thiên thể chứng đắc được thì Đức Phật đã chứng đắc hết rồi. Những cái gì mà chúng ta đã trải qua, chúng ta đang trải qua thì Đức Phật đã từng trải qua hết, không quý vị? Như vậy thì một sức thế gian, người thầy vĩ đại nhất là người thầy giác ngộ cao nhất, là người thầy vĩ đại nhất. Như vậy khác ở thế gian không? Ở thế gian á, quý vị, người nào hy sinh nhiều nhất và tận tâm tận lực với học trò mình nhiều nhất là người thầy vĩ đại. Nhưng mà xuất thế gian là người nào giác ngộ cao nhất, tuyệt đối nhất, hoàn toàn nhất là người vĩ đại nhất. Nào quý vị, và trong cái giác ngộ hoàn toàn đó mới thể hiện ngược hoài xuống thế gian bằng những cái hành động, cử chỉ, lời nói dưới thế gian này. Trong những cử chỉ, hành động, lời nói đó thì mang tính chất vĩ đại của từng cái một. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài đắc đạo ở cõi ta bà này, không quý vị, ngài đi là hoằng pháp 49 năm mà ngài không nhập vào trong niết bàn. Như vậy tại sao Đức Phật lại không nhập vào trong niết bàn? Mà cái người mà đã ba A tăng kỳ kiếp đó quý vị, thành đạo Bồ Tát đến thế gian này, chịu bao nhiêu khổ đau, khổ hạnh trong cõi ta bà này, thì người ta chứng đắc được Niết Bàn, thì người ta giàu được Niết Bàn liền quý vị. Giống như á, mình hồi nào giờ không có nhà ở, sắm được cái biệt thự thì người ta chuyển về biệt thự người ta ở liền. Nào giờ đi xe đạp không sắm được xe Honda, người ta chạy xe Honda liền. Khổ quá. Nào giờ đi bộ không có xe đạp, ta chạy xe đạp liền. Hồi nào giờ trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nếu quý vị bây giờ chứng đắc được Niết Bàn, ta giàu Niết Bàn liền. Nghe quý vị. Nhưng mà Đức Phật không giàu trong Niết Bàn. Nghe quý vị, thì tại sao Đức Phật lại không giàu trong Niết Bàn đó quý vị? Tại sao? Tại vì chúng sanh đang đau khổ quý vị. Khi mà Thái Tử Sĩ Ta vào đêm mùng 8 tháng 2 rời thành Ca Tỳ La Vệ quý vị, trong một cái đêm tối trời, thì Sa Nạt mới hỏi rằng: giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái Tử lại đi đâu? Thái Tử nói là: chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi để tìm chân lý đạo màu. Như vậy thì Ngài tìm chân lý đạo màu để cứu độ chúng sanh. Tức lòng thương yêu chúng sanh của Ngài, nói quý vị, quá lớn. Nên lúc đó Ngài hành đạo Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Nên khi cái người, nói quý vị, có nhà mà không ở nhà, mà phải ra đi khắp nơi, quý vị, chịu cảnh gì? Cảnh sương gió bụi đời, nói quý vị, cảnh uống nước ở dưới sông, ngủ dưới gốc cây, để làm gì quý vị? Để cứu độ chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Quý vị mới thấy cái vị đại của vị Phật ở đây quý vị. Và Đức Phật đó quý vị, chưa bao giờ Đức Phật kêu ai phải hầu hạ Đức Phật cả. Chưa bao giờ là Đức Phật á là kêu ai á phải phục tùng Ngài, kêu ai phải bái lại Ngài cả, không quý vị. Và Ngài nói rằng là: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh tu đi thì sẽ bằng ta. Nào quý vị, quý vị có thấy cái sự vĩ đại ở đây không? Của một con người thường thường đó quý vị, làm giáo chủ, nghe ta, theo ta, quỳ bên ta, hầu ta. Đó quý vị, ta cho các ngươi theo hầu, ta quỳ người ta, trời, vậy là hạnh phúc lắm rồi, cho theo hầu Phật là hạnh phúc không gì. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài không nói như vậy. Nói quý vị, Ngài nói là tu đi thành Phật, ngồi chia nửa tòa với ta. Nào quý vị, có vị giáo chủ nào nói điều đó không? Chỉ có đạo Phật thôi quý vị. Vào thời Đức Phật chỉ có đạo Phật thôi. Nên đạo Phật quý vị đã bứt phá ra 96 đạo khác ở tại đất nước Ấn Độ. Vĩ đại không? À, Ngài vĩ đại. Và Ngài á, lúc mà nàng Sujata đưa Ngài một bát sữa quý vị, Ngài Sujata không dám đến gần. Ngài hỏi sao gì? Là con là giai cấp hạ liệt. Đức Phật nói: này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Đức Phật đã nói điều đó, có nghĩa là Ngài đã lật lại tất cả các gì mà trong bộ luật Menu vào thời đó Ấn Độ. Đâu có gì, ta cho 4 giai cấp và đẳng cấp ở tại Ấn Độ được hình thành, chia ra nô lệ và giai cấp thống trị. Đâu có gì, và Đức Phật đã nói ra một điều để sang bằng giai cấp. Mà ngày hôm nay quý vị, trong xã hội đương đại nhân quyền, người ta là tất cả người đều có quyền bình đẳng tất cả cái, và Đức Phật đã thực hiện lời bình đẳng đó ở tại đất nước Ấn Độ. Mà trong khi áp dụng cái bộ lực mất bình đẳng ở tại đó, quý vị, Ngài dám bảo vệ cái chân lý, Ngài dám bảo vệ chân lý ngay tại lúc đó. Ngài quý vị mà biết rằng Ngài làm chuyện đó thì bao nhiêu cái thế lực xung quanh đã đấu tranh lại với Ngài như thế nào mà Ngài vẫn bảo vệ chân lý, điều đó thấy Ngài vĩ đại không? Trước đây là bao nhiêu tôn giáo thời đại phong kiến, người nữ không được tham gia chính trường, người nữ không được đi học, người nữ không được tế lễ, quý vị, tất cả các cái. Nhưng tại thành Tỳ Xá Ly, quý vị, Đức Phật cho người nữ xuất gia trở thành vị Tỳ Kheo Ni, được người ta bái lại tham gia tế lễ, quý vị, đầu tiên lịch sử nhân loại. Và sau này đến nữa người ta vẫn không cho điều đó, quý vị. Nhưng mà chỉ có Đức Phật, quý vị, Ngài đã cho cái đây 2,000+ năm cho người nữ xuất gia, vai trò bằng với nam giới, không quý vị, mới thấy cái tư tưởng tiến bộ vượt bực đối với chúng sanh, vượt ra ngoài tất cả các cái của người ở cõi ta bà này, nên Ngài được xuất thế gian. Tư tưởng đó là tư tưởng người xuất thế gian. Và sau đó hơn 2,000 năm đó quý vị, mới có nam nữ bình quyền. Đức Phật đã thực hiện trước đó hơn 2,000+ năm. Một người đã vượt khỏi nhân loại 2,000+ năm có phải xuất thế gian không? Đó, vì do đó mà Đức Phật được thế gian tôn lên gọi là Thế Tôn. Tất nhiên là thế gian này tôn Ngài lên cái gì? Vì Ngài đã có vượt khỏi thế gian này. Với tất cả các cái đó, cái gì? Người ta gọi đó là Thế Tôn. Chứ không phải người thành Phật mà người ta tôn cái gì, mà chính là những cái mà Ngài đã thực hiện ở trong cõi Ta Bà. Người ta thấy những cái đó thiết thực đối với dân chúng và đã vượt khỏi cái tâm của con người. Tâm người không chấp nhận điều đó. Con người đâu có chấp nhận người nữ mà trở thành tôn quý để được ta bái lại quý vị. Nhưng mà Đức Phật đã chấp nhận điều đó. Con người đó quý vị làm giáo chủ đâu có chấp nhận người ta ngang hàng với mình, mà Đức Phật làm được điều đó quý vị. Và quý vị mới thấy là tại cõi Ta Bà này người ta tu niệm, Đức Phật Ngài mới giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc đệ tử mình nói quý vị, giới thiệu ông thầy khác, chỗ đất nước mình giới thiệu đất nước khác, đệ tử mình sinh qua đó. Nó nhỏ nhỏ, đạo tràng mình giới thiệu đạo tràng kia tu tốt hơn, quanh kia tu. Có không? Có ai làm gì không? Có không ta? Không, tức là cái người làm chủ cái đạo tràng đó đó mới nói người trong đạo tràng này quanh kia tu. Nha, có không? Không có không? À, như vậy mới thấy Đức Phật vĩ đại à, quý vị. Ở thế gian này Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, giới thiệu cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà bạn đó. Quý vị mới thấy sự vĩ đại chỗ này. Quý vị từ đó ta mới so sánh mình còn tâm phàm nhiều lắm, chưa thành bậc thiên nhân sư đâu. Quý vị thật đầy của trời người đó. Nên như vậy thì quý vị mới thấy được là Đức Phật là người thầy vĩ đại nhất ở trong càn khôn lại ở chỗ này quý vị. Cõi Ngài đang sống cõi Ngài đang tu tập, Ngài thành Phật, Ngài đang độ chúng sanh đó quý vị. Đây là những đệ tử của Ngài đó quý vị. Ngài giới thiệu cảnh giới Đức Phật A Di Đà giáo chủ khác ở một cảnh giới khác đó quý vị. Do đó mình mới thấy sự vĩ đại của Ngài nằm chỗ đó. Có ai làm được không? Chỉ có bậc xuất thế gian mới làm được thôi. Còn không quý vị, ta không có giới thiệu đâu. Kinh đó là kinh vô vấn tự thiết, có nghĩa là không ai hỏi hết Ngài nói. Là kinh vô vấn tự thiết. Nếu có người nào hỏi Ngài nói đó, thì nói là bắt đắc dĩ Ngài nói. Đúng không? Còn này không ai hỏi chứ. Kinh A Di Đà là kinh vô vấn tự thiết, không ai hỏi chứ. Ngài giới thiệu tại sao? Tại Ngài thấy đời mạt pháp này nó có lợi cho chúng sanh. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Từ lòng thương và lo lắng với đệ tử của mình. Từ lòng thương yêu chúng sanh đó quý vị. Ngài đã vượt khỏi sự ích kỷ này. Nên Ngài thấy chỗ nào lợi Ngài nói. Lợi cho chúng sanh, lợi cho con của mình. Thế thì Ngài nói. Như vậy thì mình mới thấy được cái sự vĩ đại của Đức Phật. Nghe quý vị, vĩ đại của bậc thiên nhân chi đạo sư đây. Và quý vị biết là Đức Phật muốn tu thành Phật á, Ngài đã trải qua 3 A tầng kỳ kiếp ở thế gian này. Và khi ở cái kiếp cuối cùng Bồ Tát Niết Sanh Bổ Xứ, Ngài đã đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Tất nhiên là 5 năm tầm đạo đi đâu quý vị? Đi học phải không? Đi học mới có kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó cuối cùng chính những loại bỏ những pháp nội si đó, và Ngài thành đạo với cội Bồ Đề. Như vậy thì Ngài trước mắt phải Ngài đi học đúng không? Như vậy thì thành một người thầy vĩ đại thì trước hết là thành một người học trò chứ phải không? Đó quý vị. Có vậy như Ngài thuyết trong kinh Lăng Nghiêm, xin lỗi kinh Hoa Nghiêm, thì thiện tài đồng tử khi mà thực hiện đó quý vị Bồ Tát đạo, thì thiện tài đồng tử đã đi học những người này, đi học người kia, đi học người nọ, mấy chục vị thầy luôn đó quý vị, và tu cuối cùng thành một vị thầy giảng dạy lại cho người ta. Như vậy thì muốn thành một người thầy vĩ đại đó quý vị, thì trước hết chúng ta phải là một người trò. Như thế nào đó quý vị? Thành một người trò, mà ở trong kinh nói không phải người trò vĩ đại đó quý vị, mà một người trò quý vị vô thượng, một người trò cao quý quý vị, mà được tất cả thế gian này ca tụng một người trò đó, mà Đức Phật cũng được thế gian ca tụng là một người trò đó quý vị, gọi là vô thượng sĩ. Quý vị thấy trong 10 danh hiệu của Phật không? Trong đó có vô thượng sĩ là người học trò vô thượng, và là người thầy vĩ đại là thiên nhân chi đạo sư. Có phải là 10 danh hiệu của Phật không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy trong đó có 2 cái danh hiệu, một danh hiệu là vô thượng sĩ và danh hiệu là thiên nhân chi đạo sư. Như vậy là thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, vô thượng sĩ là người học trò cao quý nhất. Nói quý vị, người học trò cao quý nhất là người học trò như thế nào? Vậy thì muốn làm thầy thì trước hết mình phải làm trò cao quý. Trò mà phải trò cao quý quý vị. Trò cao quý là người học trò, nói quý vị, có đầy đủ đức độ phẩm hạnh, tức là tâm khiêm hạ, học bất kỳ một vị thầy nào giảng dạy quý vị. Do đó mà quý vị mới thấy là ở trong kinh Pháp Hoa nó là tiền thân của Đức Phật từng là một vị vua. Quý vị muốn học hỏi pháp mới rao khắp thế gian rằng nếu ai biết kinh Di Diệu Pháp thì hãy giảng dạy cho ông sẽ làm giường cho người đó nằm, ông sẽ làm cái bàn cho người đó ngồi. Đó, quý vị, như vậy là đó phải học trò không? Muốn học những người khác mới rao bán hy sinh tất cả các cái. Đó, quý vị, học đó là tên tinh thần học đạo đó. Mà Đức Phật đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đã làm chuyện đó không quý vị? Có nghĩa là vì lý do đó mà phong Ngài làm vô thượng sĩ. Có nghĩa là Ngài không có nói Ngài là vua gì đó quý vị. Ông bỏ cái vua ra, đã đi học rồi đó quý vị, là tận tình để học thôi. Đó quý vị, nên có nhiều người đi vô chùa học. Đi chùa học đó quý vị, nghĩ mình là giám đốc, nghĩ mình là xếp sòng. Mà quý vị vô chùa coi ông thầy không ra gì mà học. Do đó một cái vị tổ bên Trung Quốc á, thì có vị vua đến thăm vị tổ. Thì từ ngoài vô ta bái vô dài dài dài vô luôn quý vị. Tổ đó hình như là tổ Bách Trượng á, là vị tổ. Mấy tổ ngồi đó quý vị. Để ông vua mới nói là cả đất nước này gặp ta ai cũng bái lại hết, mà tại sao là tổ lại gặp ta, tổ lại ngồi y ở đó gì như vậy, thì quan điểm của tổ như vấn đề này như thế nào? Thì ông tổ mới hỏi ông vua là xin đức vua trả lời rằng đức vua đi đâu. Thì ông vua mới nói là ta đến chùa lại Phật và cầu pháp. Có nghĩa ông đến chùa ông lại Phật và ông cầu pháp. Thì ông tổ mới nói là vua đi cầu pháp mà ta là pháp sư, có nghĩa là ta thầy dạy pháp. Vậy thì đó là vua đi cầu pháp, vua là học trò ta, vậy thì vua hãy thực hiện cái nghi lễ của học trò đi. Có nghĩa là gặp thầy phải lại. Nào quý vị, chứ làm gì có thầy mà lại trò. Nếu thầy lại trò có chừng trò bị trời đánh, đúng không? Tại vì ông vua ông đi học pháp thì ông vua là học trò, ông vua phải lại tổ. Nhưng mà nếu mai mốt ta ra khỏi nhà chùa này, ta đi đến vua, thì lúc đó ta sẽ thi lễ đến ngài vua, ta là thần dân, ta lại ông vua. Vì ta là thần dân, nhưng mà ở tại nơi đây thì ta là thầy của dạy pháp, tức là pháp sư. Thì người đi học thì phải là học trò, phải thi lễ đối với ông thầy của mình. Đó mới đúng đạo nghĩa, đúng đạo lý. Như vậy để nói cái điều gì quý vị? Nếu chúng ta đi học, chúng ta hãy bỏ tất cả cái đi gọi là tâm khiêm hạ đó quý vị. Chính tâm khiêm hạ đây là một đạo đức của một người học trò. Nếu người học trò nào có tâm khiêm hạ đầy đủ gì, có đạo đức này đầy đủ, thì người này sẽ trở thành một người thầy vĩ đại về sau. Không quý vị, là tại vì chúng ta có tâm học hỏi, học hỏi bất kỳ người nào mà không nghĩ mình giàu, không nghĩ là mình có chức vụ, không nghĩ là mình lớn tuổi quý vị. Tại vì lớn tuổi đâu có liên quan tới học trò, tiền bạc đâu có liên quan tới việc học đâu quý vị, quyền lực đâu có liên quan gì việc học. Vậy thì mình học một cái gì đó thì chứng tỏ là mình học trò của một nơi đó. Đó quý vị, cái đây là cái bài học lớn để cho chúng ta nhìn thấy rằng mình đã đi học đạo cái gì, mình bỏ tất cả cái ngoài cổng chùa để đi vô đây, tất cả ngang nhau. Như vậy mà chùa kia quý vị thấy nhiều ngài giám đốc đi tu quá mới cất cái phòng VIP giấc trưa cho mấy vị giám đốc ngủ bên đó, và quý vị Phật tử ngủ vòng quý vị. Như vậy làm được. Nói vậy là thấy không ổn rồi quý vị. Tức học trò thì phải giống nhau hết, đi cầu pháp giống nhau hết. Để chức giám đốc ở ngoài cổng chùa đi, anh vô đành cũng phải nằm dưới đây với tôi, ăn rau muống chấp nướng tường. Đó quý vị, như vậy thì mới được đạo chứ. Vô đây đem giám đốc gì đâu đây, giám đốc ở công ty, giám đốc gì ở chùa, đúng không? Nên như vậy chùa này không có giám đốc, chùa này không có đại gia, mà cũng chùa cũng chẳng có người nghèo hèn, chùa cũng chẳng có ăn mày đó quý vị. Mà chùa là có những hành giả đang tu học vậy thôi. Rồi tất cả ngang nhau hết, tính chất bình đẳng, nên mình thương yêu tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng hết. Rồi gì tiền bạc giám đốc thì để ngoài cổng chùa giùm tôi một cái, anh đến đi học pháp thì anh là người con Phật lành hành giả thôi quý vị. Như vậy thì cái người mà thầy vô thượng, người thầy vĩ đại quý vị, thì là người học trò vô thượng. Người học trò vô thượng là người trò có tâm khiêm hạ, học bất kỳ người nào mà người nào cũng có khả năng là thầy của mình cả quý vị. Nên thường bất kinh Bồ Tát, ngài đi đâu mô Phật tôi lại các ngài sẽ thành Phật tôi lại các ngài. Đó là tâm khiêm hạ quý vị. Và tiền căn của Đức Phật đó quý vị, trong kinh Bổn Sanh, Bổn Sự nói đến điều này. Ngài đã từng rao khắp thế gian, ai dạy được cho ngài, ngài sẽ học, ngài sẽ cung phụng, làm tôi làm mọi, mà vua mà làm tôi mọi, có nghĩa là bỏ chức vua qua một bên rồi, làm người học trò quý vị. Nên cái ý này, nên chúng ta đi nơi đâu bỏ tâm ngã mạn đi quý vị, hiểu chưa? Bỏ tâm ngã mạn đi, thành người học trò vô thượng thì chúng ta sẽ trở thành người thầy vĩ đại về sau. như trên bước đường của Đức Phật Thích Ca đã từng đi qua ở trong pháp giới chúng sanh này. À, quý vị, nên bây giờ mình hạ mình xuống để học hỏi tất cả mọi người. Người ta biết một, mình biết năm. Như vậy thì mình có học người một hay không? Có nhiều người quý vị không học nó là gì dữ vậy? Nó mới học cấp 2, cấp 3, tôi học tiến sĩ rồi tôi già học nó quý vị. Người này là chưa phải là người học trò vô thượng. Người này chỉ là người học trò bình thường thôi. Nha quý vị. Tại vì người ta biết một, mình biết năm. Nha quý vị. Mình không học người ta. Cái người một đó học người năm, họ được sáu. Đúng không? Còn cái người năm không học người ta, sau khi người một đó học hết năm, họ được sáu, họ trở thành thầy của mình đấy. Đúng không? Mình biết năm, mình không học, thì mình trở thành tuột hậu. Mình trở thành là thua cái người biết một mà người ta học thêm năm là sáu. Sáu hơn năm, ta trở thành thầy của mình sau khi người ta học. Như vậy người học trò vô thượng là người học trò. Hạ mình xuống học tất cả người khác, cho người đó nhỏ tuổi mình, người đó dở mình, người đó tất cả cái. Nhưng mà mỗi người đều có cái hay riêng của họ. Mình học hết tất cả các hay của thế gian, mình sẽ trở thành một người giỏi nhất thế gian. Đúng không? Như vậy thì cái người thầy vĩ đại, tức là bắt đầu từ người học trò vô thượng, có tâm khiêm hạ, học bất kỳ ai theo cái gì, và bỏ lại tất cả cái quyền lực, bỏ tất cả những cái gì mà cao siêu gì ở ngoài đời, tất cả cái gì mà chúng ta chỉ biết học thôi. Nên những người đi cầu pháp ngày xưa của gì, người ta cầu 7-8 ngày, mấy tháng trời, còn chưa được bài học, chưa được dạy nữa quý vị. Giống như là Lưu Bị mà cầu Khổng Minh vậy đó quý vị. Còn mình bây giờ đi đến chùa cúng dường có chút xíu à quý vị, ông thầy nói nặng tiếng quỳ quả bỏ về giận chùa tùm lum, mình có vô thượng nổi không? À, không quý vị, hay là mình vô duyên tự nhiên đi làm công quả đi vô quý vị, bị cô nhà bếp la mắng gì không biết bỏ lột áo xuống ngoài cổng chùa, nghỉ tu về dẹp nghỉ. À, không quý vị, đạp đi về. À, quý vị thấy không? Người ta người học trò vô thượng, giàu chửi giàu mắng gì á quý vị, người ta cũng học đạo chứ quý vị. Còn mình mới hơi đụng tới tự ái này, người ta người học trò vô thượng trở thành người vĩ đại, thầy vĩ đại, còn mình là người học trò vô duyên nên nó quý vị trở thành một người thầy chắc thầy không nổi đâu học mình đâu thầy. Quý vị, nên nếu có là thầy cũng là thầy tầm thường thôi, chứ không thể vĩ đại được. Quý vị, do đó mình nghiên cứu được điều đó quý vị, nên đi đâu ai học ai la mắng pháp là trên hết đó quý vị. Còn la mắng chửi mình trả nghiệp thôi quý vị. Nên mai mốt ai la ai mắng ai chửi gì, cảm ơn nghe chị Tám làm cho em mau hết nghiệp, cảm ơn nhiều nghe. Chửi nữa đi, bắt đầu mình ghi một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu. Ngày hôm nay là chửi chị chửi cho đúng chục 14 luôn đi, trả nó nhanh chút. Không quý vị, nên cái người nào mà giúp ta trả nghiệp không quý vị, người đó là bậc thiện tri thức à. Không quý vị, mà Đức Phật đã từng nói như vậy trong phẩm Đề Bà Đạt Đa đấy. Ông Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức, giúp cho Như Lai mau đắc đạo, có nghĩa là giúp cho Đức Phật trả nghiệp mau hết, mau đắc thành đạo quả. Bởi vì bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni mà được Đức Phật nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì Đề Bà Đạt Đa hại Phật càng nhiều quá quý vị, thì Đức Phật nói là bậc thiện tri thức, giúp ngài xả nghiệp càng nhiều và đắc quả Như Lai càng nhanh. Nên mai mốt trong cuộc sống này, ai mà cản trở ta càng nhiều đó là bậc thầy. Đúng không quý vị, đã dạy ta một cái bài học biết nhẫn nhục, biết khoan dung, biết độ lượng không quý vị, biết là chịu đựng không quý vị. Nên là đó là một vị thầy của mình. Đến ông chồng mà nói nặng nói nẹ ông Nho đi chùa bữa nay về quý vị, mua món quà tặng ngày 20 tháng 11, tặng anh thầy. Hỏi thầy gì? Do ông cản em, do anh là nói nặng nói nhẹ em, mà em thành tựu được hạnh nhẫn nhục mô Phật. Tặng cho ông thầy món quà. À, quý vị. Nên về mình chiều nay đi mua quà tặng nha, tặng bà Tám gì đó chửi mình cặp bên đó. À, quý vị, tặng mấy người giật hụi mình đó, mà mấy bữa trước mình hận thù đó quý vị. Bữa nay tặng luôn hết nó quý vị, thầy hết nó, học trò vô thượng quý vị. Rồi chúng ta kết thúc nè, ai gì đạo Phật.